Tỷ Thiên Lộ, chương 157, Tu Giới Công Pháp, góc truyện audio.com. Trong động khẩu cũng không hề ra mềm cuốn, chỉ có một cùng thạch động không xê xích bao nhiêu hắc sắc ngọc thạch khối. Như một cái phương hình đại bánh mì, ngăn ở thạch động khẩu, Tiêu Mất cấm chế sau có thể thấy rõ. Tần Tiểu Thiên cẩn thận từng ly từng tí địa thò tay mút vào khối này ngọc thạch. Tinh Liệm lập tức thăm dò vào. Bên trong lại là không, Tần Tiểu Thiên hơi sững sờ, cầm lấy khối này hắc sắc ngọc thạch, dùng thần thức đảo qua, lúc này mới phát hiện bí mật trong đó, đây là một loại phi thường cổ lão ghi lại phương pháp. Cùng cổ ngọc giản ghi chép phương thức đồng dạng, tại tu chân giới cùng tiên giới sớm đã đào thải không cần. Hắn đem ngọc thạch dán tại trên ót, trực tiếp dùng thần niệm ý thức đọc đến. Dùng loại phương pháp này có thể đạt được sở hữu tất cả ghi lại tin tức. Tin tức lượng lớn vô cùng, cũng rất mất trật tự. Tần Tiểu Thiên nhắm mắt đọc đến, trên mặt dần dần lộ ra vẻ tươi cười. Hắn đã tìm được cao giai thần linh khống chế giới tâm công pháp. Môn công pháp này phi thường cổ lão, chỉ dùng thần văn phù chú các loại, đợi phương thức khống chế giới tâm, trong đó vẫn còn có hơn 10 đầu trụ cột thần văn. Đón lấy, hắn đọc đến viễn cổ nhất đoạn ghi lại, đoạn này ghi lại đưa tới hắn hứng thú thật lớn, đây là thần linh giới vẫn không có hình thành trước khi. Về thần cảnh đại lục lịch sử ghi lại, mặc dù chỉ là ghi lại một hồi thần linh đại chiến. Nhưng mà, là, từ đó có thể hiểu rõ đến lúc ấy thần linh một ít tình huống. Ghi lại chung, đối chiến tổng cộng có tam phương thần linh. Mỗi một phe đều có rất nhiều siêu giai thần linh, thì ra là có được cấp vũ trụ giới thần linh, trong đó hai phe tương đối chém giết, vẫn còn có nhất phương là lưng trừng phái, chuyên môn đánh hôn mê hạ độc thủ, hết sức châm ngòi hãm hại sở trường, toàn bộ thần cảnh đại lục hỗn loạn tương bừng, theo ghi lại trông được, ngay lúc đó thần cảnh đại lục ở bên trên, có thể nói là đê giai thần linh nhiều như chó, trung giai thần linh đầy đường đi. Cao giai thần linh chỉ là cao cấp một điểm đà thủ mà thôi. Chỉ có siêu giai thần linh tài có nhất định địa vị. Trận này đại chiến giết được thiên băng địa liệt, thần linh rất nhiều vẫn lạc, thần thú cơ hồ diệt tuyệt, đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi. Chiến bại nhất phương bên trong có 7 cái siêu giai thần linh. Mang theo một đám thần linh đã đi ra thần cảnh đại lục. Nghe nói bọn hắn đến chỗ thật xa. Một lần nữa dựng lên quê hương của chính mình, tuy nhiên lại bị đáng sợ thiên phạt, thần linh liên tiếp không ngừng vẫn lạc, về sau, chiến bại phương mấy cái siêu giai thần linh đem chính mình giới hóa thành một tòa đại trận. Dùng để ngăn cản thiên phạt, cuối cùng bởi vì hao tổn quá độ, toàn bộ biến mất ở bên đó. Nhìn đến đây, Tần Tiểu Thiên không khỏi nhất lăng, nghĩ tới huyễn tinh thần trận. Lúc trước cũng là bởi vì hắn đưa tới đại thần kiếp. Mọi người mới chạy trốn tới bên trong. Chẳng lẽ huyễn tinh thần trận là những cái kia siêu giai thần linh bố trí xuống thần trận. Khó trách bọn hắn thông qua thần trận liền đã tới thần cảnh đại lục. Trong đầu của hắn không khỏi sinh ra ý nghĩ như vậy. Có lẽ chúng ta tự là thần cảnh đại lục những cái kia thần linh hậu duệ, kể cả tu chân giới cùng tiên giới. Khả năng cũng đều là những cái kia thần linh hậu duệ, chỉ có điều từng người phát triển ra chính mình thuật pháp cùng thần thông. Chúng ta cùng thần cảnh đại lục thần linh là nhất mạch tương truyền. Cha truyền con nối, bất quá, chúng ta phát triển được rất tốt, mặc dù không có hình thành giới như vậy biến thái công pháp. Nhưng mà, là, cá nhân thực lực lớn đại tăng lên. Cái này chỉ sợ hòa ký chờ được cái kia một lần đại chiến có quan hệ. Thực lực tăng cường mới là rất tốt tự bảo vệ mình thủ đoạn. Những cái, kia thần linh đã đi ra thần cảnh đại lục, đã không có á kho tinh trèo trống, nhất định phải tìm kiếm cái khác năng lượng. Hiện tại xem ra, á kho tinh tuy nhiên có thể cung cấp năng lượng khổng lồ. Nhưng mà, là, đối tăng lên cá nhân thực lực cũng không tốt lắm. Năng lượng quá lớn cũng không dễ hấp thu, trái lại tiên thạch rất tốt dùng một ít, à, có lẽ nguyên giới cùng tiên giới cũng là khi đó truyền lưu đến a. Tiên diễn giống như không phải, mà là mặt khác hình thành, Tần Tiểu Thiên cũng không biết hâm ba cổ thần tàng tồn tại. Nếu là biết rõ, vậy thì có thể suy đoán càng thêm chuẩn xác. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, lại tiếp tục dùng thần niệm duyệt đọc xuống dưới. Đối chiến song phương quyết ra thắng bại về sau, Lương Trừng phái cũng không còn cách nào lương trừng. Đối mặt đối thủ cường đại, bọn hắn chỉ có thể chính diện ứng chiến. Lưỡng phái rốt cục bạo phát chiến đấu kịch liệt. Sau trước một lần chiến đấu càng thêm kịch liệt, càng thêm điên cuồng, vẫn là thần linh giống như trên bầu trời rơi xuống hạt mưa. Trận chiến ấy tại Cổ Ngọc Giản Trung chỉ là đơn giản nói ra vài câu. Nhưng mà, là, cái loại này cảnh tượng thê thảm rõ ràng khắc ở Tần Tiểu Thiên trong đầu. Về phần chiến đấu kết quả như thế nào, Cổ Ngọc Giản Trung nhưng không có ghi lại, mặc dù đối với chiến tranh ghi lại không nhiều lắm. Nhưng mà, là, Cổ Ngọc Giản Trung hay vẫn là ghi chép thần linh giới hình thành nguyên nhân. Cùng hắn tại thần cảnh đại lục nghe được truyền thuyết đồng dạng. Thần linh giới là do thập bát vị siêu giai thần linh liên hợp diễn hóa mà thành. Cuối cùng tạo thành hấp dẫn sở hữu tất cả thần linh siêu cấp lớn giới. Thần linh giới, cái kia thập bát cái siêu giai thần linh vì vậy mà vẫn lạc. Bởi vì bọn họ triệt để buông tha cho chính mình giới. Thập bát cái giới tâm dung hợp sinh ra lực lượng cường đại. Khiến cho thập bát cái siêu giai thần linh cũng không cách nào ngăn cản. Bọn hắn tại sụp đổ đồng thời. Đem chính mình linh hồn cùng lực lượng hoàn toàn hòa tan vào thần linh giới. Tần Tiểu Thiên trong nội tâm cân nhắc. Trước kia tại thần cảnh đại lục giải đến tình huống quả nhiên không phải không có lửa thì sao có khói. Vẫn có nhất định căn cứ, chỉ là không đủ chuẩn xác mà thôi. Mặt khác, hắn trả giải đến một cái trọng yếu phi thường tin tức. Cái kia chính là thần linh giới không có chính thức giới chủ. Đây là một cái không có trưởng khống giả thế giới. Cũng là ý nghĩa chỉ cần mình có thực lực, sẽ không có người có thể khống chế được nổi. Là một cái chính thức mạnh được yếu thua thế giới. Tần Tiểu Thiên cảm thấy tư liệu còn chưa đủ nhiều. Thế nhưng mà dựa vào khối này nhãn hiệu, tối đa cũng chỉ có thể nhìn thấy tại đây. Những người khác không gian đều là vào không được, nhất là cực nhạc đại tôn thánh đồ long siêu tầm cất giữ thất. Ở bên đó có lẽ có bí ẩn nhất, trọng yếu nhất tư liệu. Hắn dùng tay chỉ nhẹ nhàng mà vuốt ve cổ ngọc giàn. Một cái tinh liệm lặng yên không một tiếng động địa bắn đi ra. Theo thông đạo hướng tiền kéo dài. Xem qua lịch sử ghi lại sau, Tần Tiểu Thiên thu hồi đối thần linh lòng khinh thị, cho dù vẫn không có trông thấy đặc biệt lợi hại thần linh. Nhưng mà, là, không có nghĩa là thần linh đều là kẻ bất lực, bọn hắn có rất cường đại thực lực, vô pháp xuyên thấu qua bình thường cách, đường đi, lấy được tư liệu, vậy chỉ dùng tinh liệm đi đánh cắp. Đối với cái này, Tần Tiểu Thiên không hề gánh nặng trong lòng, không có chút nào áy náy. Tinh liệm có thể dùng đến tại trong vũ trụ chạy đi. Có thể nghĩ nó kéo dài chiều dài thì không cách nào tính ra. Lại lớn lên thông đạo nháy mắt sẽ mặc tới. Rất nhanh, Tần Tiểu Thiên tìm đến một cái lạ lẫm đại môn. Thượng diện cũng có thần văn cấm chế. Hắn thử dùng tinh liệm dò hỏi đi vào. Cơ hồ không có cảm giác đến trở ngại. Tinh liệm liền xuyên vào trong đó. Đó là cao cấp chủ quản mới có thể tiến vào khu vực. Bên trong chỉ có mấy cái cao giai thần linh tại tìm đọc tư liệu. Phi thường yên tĩnh, tinh liệm nguyên bản liền vô sắc vô hình, liền thanh đế lớn như vậy cao thủ cũng không cách nào cảm ứng được. Cho nên vô cùng an toàn, khu vực này không lớn, cùng một cái tennis trường không sai biệt lắm, mặt tiền của cửa hàng trên vách tường thưa thất địa phân bố mấy trăm thạch động. Cũng tương tự hữu thần văn cấm chế. Bên trong da mềm cuốn rất ít, phần lớn là cổ ngọc giàn, Tần Tiểu Thiên vò đầu không thôi. Nếu là phá vỡ thần văn cấm chế, sẽ kinh động bên trong thần linh, muốn lén lút nhìn lén, nhất định phải các loại. Đợi bên trong cao giai thần linh ly khai, Tần Tiểu Thiên quyết định chờ đợi, chút lòng kiên trì ấy hắn vẫn phải có. Nếu muốn đạt được nhất định phải trả giá, mà bây giờ không cần hắn trả giá cái gì. Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là có thể đạt được, chủ quản cấp bậc cao giai thần linh rất khó được bận rộn gian. Bởi vậy tại tư liệu trong bảo khố dừng lại thời gian không có khả năng quá dài. Bình thường vài ngày sau vừa muốn đi ra, bất quá nếu muốn làm cho cả khu vực trong một cái thần linh cũng không có. Vậy sẽ phải tìm vận may. Tần Tiểu Thiên đợi bầy, Bát Thiên, cuối cùng đợi đến lúc cơ hội. Hắn lập tức thò ra hơn 10 đầu tinh liệm, đồng thời cởi bỏ thần văn cấm chế. Sau đó nhanh chóng thôn phệ phục chế. Về phần nội dung, hắn tạm thời không lo nổi cẩn thận tìm đọc. Thần văn cấm chế phá vỡ sau sẽ không có biện pháp khôi phục lại. Tần Tiểu Thiên cũng không cần biết nhiều như vậy. Có thể có được tu giới công pháp mới là trọng yếu nhất. Không đến nửa giờ, hắn liền toàn bộ phục chế một lần. Cũng may khu vực này ở bên trong cổ ngọc giản không nhiều lắm. Chỉ có ước chừng hơn 70 khối. Còn có một chút da mềm cuốn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí địa lần nữa tìm kiếm. Tổng cộng tìm được 4 cái chưa từng đi khu vực, liền một cái đều không buông tha, nhưng ở hắn tiến vào cái cuối cùng khu vực thời điểm. Tư liệu trong bảo khố dị thường bị người phát hiện, lập tức có cao giai thần linh phía trước xem, bởi vì 3 người kia khu vực trong sở hữu tất cả trên hang đá thần văn cấm chế đều biến mất. Tuy nhiên đồ cất giữ một kiện đều không có thiếu thốn. Nhưng mà, là, loại này tình huống dị thường hay vẫn là đưa tới các thần linh chú ý. Tần Tiểu Thiên đứng dậy đang chuẩn bị ly khai. Một cái cao giai thần linh đi đến. Đây là một cái lạ lẫm cao giai thần linh. Ngực thần linh bài thượng chỉ có một viên. Khỏa kim tinh, là một cái cao giai sơ kỳ thần linh. Hơn nữa hẳn là không có thần chức thần linh. Hắn tựa hồ thật không ngờ khu vực này sẽ có người tại. Khuôn mặt lộ ra một tia kinh dị, đón lấy liền thấy được Tần Tiểu Thiên thần linh bài. Phía trên kia có 2 khỏa kim tinh cùng 1 viên, khỏa ngân tinh, ý nghĩa đối phương là cao giai thời kỳ cuối thần linh. Thực lực như vậy tại Đại Tôn Phủ cũng rất ít gặp. Đại nhân, người nọ vội vàng thi lễ, hắn cũng không muốn chọc giận như vậy thần linh. Tần Tiểu Thiên vẫn nói, ngươi là ai, người kia nói, đế bá nại. Xin hỏi ngài là, Tần Tiểu Thiên, đế bá nại hiếu kỳ hỏi nói, đại nhân là mới tới, tại Đại Tôn Phủ, hắn tuy nói không biết sở hữu tất cả cao giai thần linh. Làm như đại bộ phận cũng biết, người trước mắt này nhưng lại lần thứ nhất gặp, hơn nữa danh tự rất cổ quái, nghe xong cũng không phải là cái tinh vực này người. Tần Tiểu Thiên gật đầu không nói, có chút không kiên nhẫn thằng này, bởi vì hắn muốn vội vã ly khai. Tiếp tục dừng lại ở chỗ này sẽ nhiều một phần hiểm nghi. Cũng may tư liệu khu vực cổ ngọc giản không có thiếu thốn. Cho nên điều tra cao giai thần linh vẫn không có bối rối. Xuyên thấu qua tinh liệm quan sát, Tần Tiểu Thiên phát hiện Mễ Đức Nạp đã đổi tới. Sắc mặt của hắn phi thường khó coi. Đang tại phân công nhân thủ 4 phía kiểm tra chỗ khả nghi. Đế bá lại gặp Tần Tiểu Thiên ôn hòa bộ dáng. Cũng sẽ không lại nói tiếp, bắt đầu tìm kiếm mình cần tư liệu. Tần Tiểu Thiên vừa muốn ly khai, chỉ thấy mấy cái cao giai thần linh vọt vào, một cái trong đó tự là bị chính mình cuồng đánh qua nhã kho sĩ cát. Hắn chứng kiến Tần Tiểu Thiên cũng là sửng sờ, ánh mắt lóe lên một tia hưng phấn, đi thẳng tới Tần Tiểu Thiên trước mặt, ngăn trở đường đi, nói ra, xin phối hợp kiểm tra. Tần Tiểu Thiên bất động thanh sắc nói. À hát, là hắn, hy vọng miệng của ngươi đã không ngứa. Nhã kho sĩ cắt mặt căng đến mức đỏ bừng, mắt bốc lên hung quang, âm xâm xâm nói ra, ta hoài nghi ngươi ăn cắp tư liệu. Tần Tiểu Thiên nói một cách lạnh lùng nói, ngươi không có bệnh à, phải hay là không đầu óc hỏng rồi. Há miệng liền nói hưu nói vượn, nhã kho sĩ cắt tàn bạo nói, tại Đại Tôn Phủ sở hữu tất cả thần linh. Đều phải phối hợp Đại Tôn Phủ điều tra. Ngươi cũng giống vậy, Tần Tiểu Thiên trong mắt bỗng nhiên phun ra nuốt vào ra một vệt kim quang. Ước chừng dài hơn thước, một cỗ khí thế cường hãn mãnh địa mở rộng ra, áp lực cực lớn để ở nơi có cao giai thần linh câm như hến. Đế bá lại không khỏi liên tiếp lui về phía sau, cho dù Tần Tiểu Thiên không phải nhằm vào hắn, thế nhưng mà hắn cũng chịu không được cỗ này áp lực. Hắn liền khí cũng thở gấp không được, hận không thể lập tức trốn về chính mình giới ở bên trong mới an tâm. Nhã kho sĩ cắt phẳng phất bị hung hăng đánh nhất quyền. Trong lòng một buồn bực, một ngụm máu tươi phun ra đi. Loại này trùng kích là chí mạng. Nếu như không phải nhã kho sĩ cắt thực lực cũng không tệ lắm. Hắn tuyệt đối không phải là chỉ phun ra một ngụm máu tươi đơn giản như vậy. Bất quá, hắn cũng bắt đầu sợ. Vừa rồi bị đánh có lẽ có thể quy tội chủ quan. Nhưng mà, là, lúc này đây bất đồng. Tần Tiểu Thiên vẫn không nhúc nhích, chỉ dựa vào lấy bao mỏng khí thế có thể làm bị thương hắn. Từ một điểm này xem, thực lực của đối phương mạnh hơn hắn quá nhiều. Nhã kho thổ cắt bay ngược về đằng sau. Oát, bắt lấy hắn, đáng tiếc không có một cái nào cao giai thần linh nghe theo mệnh lệnh của hắn. Cùng đi ba vị thần linh tính cả đế bá này, cùng một chỗ hướng lui về phía sau một bước, lấy đó mình và nhã kho sĩ cắt không có vấn đề gì. Hay nói giỡn, chỉ là một ánh mắt, có thể lại để cho cao giai thời kỳ cuối thần linh thổ huyết. Loại này cường hãn thực lực, ai dám đi trêu chọc. Tần Tiểu Thiên bỗng nhiên vươn tay cánh tay, nhã kho sĩ cắt đốn lúc hoảng sợ không thôi, theo bản năng mà nhấc tay vật che chắn, kết quả Tần Tiểu Thiên chỉ là nhẹ nhàng sờ lên cái mũi của mình. Cười lạnh một tiếng, nhã kho sĩ cắt xấu hổ và giận dữ muốn chết, hắn biết mình trong nội tâm đã sợ Tần Tiểu Thiên, hắn không dám tự mình động thủ, trong lúc nhất thời song phương giằng co tại đó. Một cái trong đó thần linh lặng lẽ phát ra một đạo tin tức. Rất nhanh, tư liệu bảo khố chủ quản chạy tới. Mễ Đức Nạp sau khi đi vào liền phát hiện hào khí không đúng. Liếc mắt liền nhìn thấy Tần Tiểu Thiên. Ngạc nhiên nói, đại nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chuyện gì xảy ra? Tần Tiểu Thiên lạnh nhạt nói. Ta cũng mặc danh kỳ diệu. Ta ở nơi này tìm đọc tư liệu. Đang chuẩn bị ly khai. Ha ha, lại bị người yêu cầu tiếp nhận kiểm tra. Mễ Đức Nạp đại nhân, ngươi là tại đây chủ quản. Xin hỏi là ai cho hắn quyền lực, dám can đảm kiểm tra một cái cao giai thần linh? Mễ Đức Nạp quay đầu vẫn nói. Nhã kho sĩ cát, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngươi cũng biết không có chứng cứ lên án một cái cao giai thần linh hậu quả. Nhã kho sĩ cát ở đâu ra chứng cứ? Hắn chỉ là ý thế hiếp người. Cố ý vô an, Tần Tiểu Thiên đích thật là phá vỡ thần văn cấm chế người. Bất quá hắn không có để lại bất luận cái gì sơ hở. Nhã kho sĩ cắt cắn răng nói, ta cảm thấy cho hắn có hiềm nghi, chỉ là lại để cho hắn phối hợp điều tra. Mễ Đức Nạp cũng không nói chuyện, tiện tay đánh ra một đạo thần văn cấm chế, một cái nửa mét đại màn ánh sáng cho thấy đến, theo Tần Tiểu Thiên tiến đến bắt đầu. Đến đế bá lại tiến đến, sau đó là nhã kho sĩ cắt bọn người tiến đến, sở hữu tất cả chuyện đó xảy ra tất cả đều hiển hiện ra. Hỏi hắn, nhã kho sĩ cắt đại nhân, mời nói ra ngươi hoài nghi Tần Tiểu Thiên đại nhân lý do. Nhã kho sĩ cắt á khẩu không trả lời được, trong nội tâm âm thầm hối hận, tiếc, vậy mà quên Mễ Đức Nạp có khi quang hồi tưởng thuật pháp. Lúc này cũng không biết nên như thế nào giải thích, Mễ Đức Nạp sắc mặt âm trầm xuống, nói ra, nhã kho sĩ cắt đại nhân, nhã kho sĩ cắt cố tự chấn định, nói ra, có lẽ là ta lầm, ta chỉ là hoài nghi mà thôi, cũng không hề đối Tần Tiểu Thiên đại nhân vô lễ. Tần Tiểu Thiên lạnh nhạt nói, không có chuyện gì mà nói, ta đây liền cáo từ, hắn chẳng muốn lại để ý tới nhã kho sĩ cắt. Nhưng nếu có thể, hắn tiếp theo tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Bất quá, hiện tại không tiện đánh đập tàn nhẫn. Điểm ấy mặt mũi hay là muốn cho Mễ Đức Nạp. Hơn nữa hắn còn vội vã trở về xem xét lấy được khẩu ngọc giàn. Mễ Đức Nạp hung hăng chừng nhã kho sĩ cắt liếc. Mới đúng Tần Tiểu Thiên nói ra. Đại nhân, thỉnh, Tần Tiểu Thiên biết rõ tại đây không thể thuấn di. Phất phất tay xoay người rời đi. Nhã kho sĩ cắt cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì, ra tư liệu bảo khố đại môn, Tần Tiểu Thiên trực tiếp thuấn di trở lại phủ đệ, tinh liệm đồng thời bắt đầu phá giải cái cuối cùng khu vực thần văn cấm chế. Dù sao người hắn đã đi ra, cũng không cần quan tâm những cái kia thần linh, bọn hắn không có khả năng phát hiện là hắn tại trộm cắp tư liệu. Khi hắn bắt đầu cởi bỏ cấm chế. Hơn nữa thôn phệ những cái Phía cổ ngọc giàn, lưu lại phục chế phẩm lúc, đưa tới ở đây điều tra thần linh hoàn toàn đại loạn. Vẻn vẹn dùng mấy phút, Tần Tiểu Thiên sẽ thu hồi tinh liệm, ngoại trừ thánh đồ Long Đại Tôn mật thất siêu tầm cất giữ. Tư liệu khác toàn bộ tới tay, cái thế giới này thần linh tuyệt sẽ không nghĩ đến có tinh liệm như vậy biến thái đồ vật. Tần Tiểu Thiên đi chính mình mật thất, sau đó tiến vào kỳ thiên giới, đi vào hoan hoan môn nơi đóng quân. Hắn tại một khối trên đất trống đứng lại, thò tay hướng trên mặt đất nhất chỉ, liên tiếp giáp cốt văn, Oracle lóe ra kim quang bay ra, rơi vào trên đất trống lúc, mặt đất liền giống bị xe lu rất nhanh nghiền ép lên. Trở nên bình bình chỉnh chỉnh, đón lấy, lại là mấy cái giáp cốt văn, Oracle rơi xuống, trên mặt đất bùn đất bắt đầu phát sinh biến hóa, như sôi trào nước sôi đồng dạng phập phồng bất định. Chuyện được lấy tại choang, con Tần Tiểu Thiên hai tay mười ngón bay ra vô số thần văn phù hào. Khẽ quát một tiếng, lên, chỉ thấy mặt đất kịch liệt chấn động, một tòa tiểu lâu rất nhanh bay lên, giống như là từ dưới đất mọc ra từ đồng dạng, đón lấy, hắn lại quát, ngưng, một trận màu trắng hơi nước phiêu tán về sau. Khối này đất bằng hoàn toàn thay đổi nguyên trạng, đây là một tòa rất khác biệt tam tầng tiểu lâu. Dưới mặt đất vẫn còn có một gian lớn vô cùng mật thất. Tần Tiểu Thiên đem phục chế đi ra da mềm cuốn cùng cổ ngọc giản đều được lưu giữ trong bên trong. Lại cho tiểu lâu dùng mấy cái nói chung bình thường cấm chế. Sau đó hài lòng đi vào, tổng cộng đạt được 3 phần cao giai thần linh công pháp. Trong đó 2 phần là tu giới công pháp, vẫn còn có nhất phần là cao giai thần linh tu luyện giới tâm toàn bộ thần văn phù chú. Đáng tiếc không có tìm được siêu giai thần linh tu giới công pháp. Bất quá, Tần Tiểu Thiên đã nhắm ngay tư liệu trong bảo khố thánh đồ Long Đại Tôn mật thất. Cái này 3 phần cao giai công pháp tu luyện rất chân quý. Cho dù là Đại Tôn phủ cao giai quản sự cũng không thể tùy tiện quan sát. Nhất định phải tại Đại Tôn phủ đạt tới nhất định được phục vụ niên hạn mới có cơ hội. Dù cho Tần Tiểu Thiên đảm nhiệm Đại Tôn phủ cao giai quản sự, cũng muốn trải qua một số năm về sau tài có tư cách chứng kiến. Cho nên Tần Tiểu Thiên rất đắc ý, dùng tinh liệm thoáng một phát liền giải quyết sở hữu tất cả vấn đề. Đồng thời, hắn cũng đã minh bạch, Đại Tôn phủ vẻn vẹn xuyên thấu qua tư liệu bảo khố liền kéo lại không ít cao giai thần linh. Kỳ thật hắn còn không biết, thánh đồ Long Đại Tôn trong tay có khác bảo bối. Cao giai thần linh chỉ cần tại Đại Tôn phủ thường ở, hơn nữa có thể ở trong lúc chiến tranh vì thay, Đại Tôn phủ lập không, lấy được khen thưởng cũng sẽ phi thường phong phú. Tần Tiểu Thiên lấy ra tốt nhất ngọc đồng giàn, đem lấy được công pháp chiếu rọi trong đó, tổng cộng dùng 3 khối lớn cỡ bàn tay ngọc đồng giàn. Nguyên vẹn ghi chép lại sở hữu tất cả lấy được công pháp. Lúc này mới phản hồi Đại Tôn phủ mật thất. Sau đó thuấn di đến Tế Vô Nhai được chỗ, Tế Vô Nhai nhìn thấy Tần Tiểu Thiên, lại khai tâm lại áo não nói, Tiểu Thiên, ta đã cùng chính mình đại lục có liên lạc, mấu chốt vẫn là ở dưới tâm, ha ha, chỉ là, của ta đại lục thật thê thảm a hát, nó hiện tại đã sắp muốn trở thành một cái tiểu tinh cầu. Tuy nhiên lại không có đại khí tầng, những cái, kia sinh mệnh thể tất cả đều xong đời. Ai, mấu chốt nhất chính là muốn hình thành đại khí tầng AH. Bằng không thì tinh cầu của ta muốn thành một cái hoang tinh. Tần Tiểu Thiên ngạc nhiên nói. Nói như vậy, của ngươi đại lục là tự động tiến nhập một cái hệ hàng tinh. Tế Vô Nhai gật đầu nói. Ân, rất kỳ quái hiện tượng. Đích thật là tiến nhập một cái hệ hàng tinh. Hơn nữa cái này viên, khỏa hàng tinh, không có hành tinh vờn quanh. Chỉ có ta cái này một ngôi sao, hình như là bị cường hành kéo vào hàng tinh quỹ đạo. Chỉ là khoảng cách xa xôi, ta đang suy nghĩ, phải hay là không muốn na di thoáng một phát tinh cầu vị trí. Lại để cho tinh cầu tiến vào một cái phù hợp quỹ đạo. Như vậy tài có lợi cho tinh cầu phát triển, Tần Tiểu Thiên vẫn nói, lần trước lấy được cái kia giới tâm, người dung hợp về sau. Có tìm được hay không tương ứng tinh cầu, Tế Vô Nhai bất đắc dĩ lắc đầu nói. Không có, Tần Tiểu Thiên cảm thấy rất kinh ngạc, nói ra, không có, làm sao có thể, từng cái giới tâm nên đối ứng một cái tinh cầu hoặc là đại trận. Đây là giới thưởng thức à hát, Tế Vô Nhai cười nói, có lẽ không phải ta tu thành, cho nên không có biện pháp khống chế, bất quá ta có một chút tâm đắc nhận thức, hắc hắc, tựa hồ có thể rút ra cái tinh cầu kia vật chất. Ân, chờ ta lục lọi ra đến về sau, dù cho không thể hoàn toàn khống chế cái tinh cầu kia, cũng có thể đem cái tinh cầu kia vật chất bổ sung đến tinh cầu của ta đến. Tần Tiểu Thiên nói ra, đây là biện pháp không tệ, ngươi bây giờ vô pháp mở rộng tinh cầu, đã có vật chất bổ sung, mới có thể phát triển lớn mạnh chính mình giới. Tế Vô Nhai gật đầu thừa nhận nói, đây là một con đường, bất quá cần cướp bóc mới được, tương đối khó khăn à hát. Tần Tiểu Thiên cười nói, đó là đương nhiên, tại đây thần linh tiến giai trên cơ bản đều dựa vào cướp đoạt. Cùng chúng ta công pháp tu luyện có sự bất đồng rất lớn. Bất quá chúng ta cũng không sợ, các loại, đợi sư tôn cùng tổ sư ra bọn họ chạy tới, thực lực của chúng ta có thể lớn mạnh. Hắn xuất ra một cái ngọc đồng giàn, nói, nơi này có trung đê giai thần linh tu giới công pháp. Ngươi cầm lấy đi tham khảo thoáng một phát, ta cảm thấy được không cần hoàn toàn dựa theo những công pháp này đến tu luyện. Với tư cách tham khảo ngược lại không tệ, Tế Vô Nhai nói ra, ngươi là lo lắng bị khống chế. Tần Tiểu Thiên gật đầu nói, cái này thần linh giới cao thâm mặt chắc, ta tra xét thoáng một phát tư liệu. Khả năng tiên giới cùng nguyên giới đều là theo thần cảnh đại lục tách ra đi. Kể cả huyễn tinh thần trận cho nên chúng ta hay vẫn là cẩn thận là hơn. Bất kể là tiên thuật hay vẫn là pháp thuật, tại tu chân giới cùng tiên giới đều phát triển đến một cái cao phong. Nhưng mà, là, đối với giới, chúng ta hay vẫn là học sinh tiểu học, hiểu rõ được còn quá ít, Tế Vô Nhai kinh ngạc vẫn nói. Cái gì, cùng thần cảnh đại lục có quan hệ, ý của ngươi là, chúng ta đều là thần cảnh đại lục di dân hậu duệ. Tần Tiểu Thiên nói, căn cứ tư liệu, có thể đoán ra được, bất quá, đó là của ta phán đoán, không nhất định chuẩn xác, nhưng mà, là, ta cảm thấy rất đúng có liên quan. Tế Vô Nhai vẫn nói, cao giai thần linh tu giới công pháp đã tìm được ư, Tần Tiểu Thiên nói ra. Đã tìm được, nhưng mà, là, quá ít, chân chính có giá trị chỉ có một phần. Tế Vô Nhai nói, kháo, ngươi bổn sự lớn như vậy, ở đâu làm đến, chẳng lẽ là trộm đến. Tần Tiểu Thiên cười hì hì nói, ngoại trừ trộm, còn có thể sử dụng biện pháp gì? Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Tế Vô Nhai lại hỏi, công pháp tới tay, ngươi ý định trở về sao? Tần Tiểu Thiên nói ra. Đúng vậy à, đã có công pháp, có thể đi trở về. Đúng rồi, ngươi luyện chế truyền tống trận bàn có hay không xong việc? Lần này cần cùng một chỗ mang về, Tế Vô Nhai nói ra. Hoàn thành, chủ truyền tống trận ta thiết lập tại đại tôn bên ngoài phủ mặt trong thành thị. Ta tại đó mua một cái đại trang viên, như vậy tự cũng không kinh động đại tôn phủ cao giai thần linh. Ân, đây là truyền tống trận bàn. Truyền tống trận bàn ước chừng to bằng chậu rửa mặt tiểu. Hắc sắc hình bầu dục, thiết kế vô cùng đơn giản, chỉ có thể sử dụng một lần. Tế Vô Nhai không chịu trách nhiệm nói. Cái này trận bàn có thể đường dài truyền tống. Ai, chỉ, cái, luyện ra một cái, những thứ khác phải dựa vào ngươi rồi. Tần Tiểu Thiên trực tiếp dùng tinh liệm thôn phệ, sau đó phục chế đi ra, giúp ta chiếu khán thoáng một phát phủ đệ. Ta rất nhanh sẽ trở về, Tế Vô Nhai nói ra, yên tâm đi, đều giao cho ta, kỳ thật ngươi đối với chính mình phủ đệ căn bản là không thèm để ý, Tần Tiểu Thiên cười nói. Đó cũng không đối, đây là chúng ta lô cốt đầu cầu, về sau muốn quay chung quanh đại tôn phủ triển khai hoạt động. Cái chỗ này không thể ném, Tế Vô Nhai quản gia đột nhiên đi tới, nói ra, đại nhân. Hết si đại nhân đến, Tần Tiểu Thiên ngạc nhiên nói. Hắn tới làm gì, lại để cho hắn tới. Hết si tiến đến, hướng Tần Tiểu Thiên thi lễ nói. Đại nhân, Thánh Đồ Long Đại Tôn xin ngươi đi qua. Cách chương.